Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2891, Dương Huyền gặp Trương Huyền, 2, Cốc Truyện Audio.com, hội trưởng, bên ngoài có một vị danh sư, nói muốn gặp ngươi. Danh sư, mấy tinh, ai, hội trưởng quay đầu, hắn không mang huy chương, không biết đẳng cấp, bất quá. Hình như họ Dương, luyện khí sư chần chờ một chút nói. Họ Dương, hội trưởng sừng sốt một chút, suy tư hồi lâu cũng không nghĩ ra liên minh đế quốc vị danh sư họ Dương nào lợi hại, có điều vẫn gật đầu. Mời hắn vào, vâng, vị luyện khí sư này xoay người đi ra ngoài, nếu ngươi có khách muốn gặp ta trước hết cáo từ. Biết Dương sư có khả năng nối liền kinh mạch Trương Huyền biết ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, mang theo Triệu Nhã ôm quyền cáo từ, vừa mới xoay người, liền nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó vị luyện khí sư vừa rồi kia mang theo một lão giả đi đến. Vị tiểu hữu này, làm sao mới đến, liền muốn rời khỏi. Lão giả mỉm cười, ta, Trương Huyền sững sờ, vị này đến tìm hội trưởng, sao lại nói với mình như vậy? Đúng vậy, nói tới thăm hỏi hội trưởng, không bằng nói là vì ngươi mà tới. Lão giả vuốt râu, cười nhạt một tiếng. Vì ta, Trương Huyền nhíu mày, vẻ mặt kỳ lạ. Vị lão giả trước mắt này, thoạt nhìn hết sức bình thường, tuy mặc danh sư bào, nhưng không có huy chương đẳng cấp, để cho người ta không biết cấp bậc, vẻ mặt mỉm cười, cực kỳ ôn hòa. Nhưng hắn có thể xác nhận, trước kia tuyệt đối chưa bao giờ thấy qua. Chúng ta quen biết, Trương Huyền không kìm nén được nhìn lại. Ha ha, lão giả cũng không trả lời, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hội trưởng luyện khí sư công hội cùng luyện khí sư Trần Mặc. Hai vị đại sư ta có một số việc muốn cùng vị tiểu huynh đệ này đơn độc trò chuyện một chút, không biết có thể tạo thuận lợi không? Nói xong ngón tay búng một cái, một huy chương hiện lên ở trước mặt hai người, phía trên có 9 ngôi sao lấp lánh. Luyện khí sư cửu tinh, nhìn thấy huy chương, hội trưởng cùng Trần Mặc đồng thời giật nảy mình, vội vàng ôm quyền. Vâng, vốn cho rằng đối phương là danh sư, có thể sẽ lấy ra huy chương danh sư, không nghĩ tới còn là một vị luyện khí sư cửu tinh, chỉ bằng vào điểm ấy, liền để bọn họ không cách nào cự tuyệt. Rầm rầm, hai người lui xuống, rất nhanh gian phòng chỉ còn lại Trương Huyền, Triệu Nhã cùng lão già kia. Ngô Trương Hiên, ta Trương Huyền, người lấy cái tên giả này, một chút thành ý cũng không có. Thấy gian phòng không ai, lão già nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lại. Có phải hay không Trương Sư? Hoặc ta nên xưng hô ngươi là, Trương Điện Chủ, ngươi, không nghĩ tới đối phương nói ra lai lịch của hắn, Trương Huyền giật nảy mình, con ngươi co rụt lại, nghĩ đến cái gì, ra đầu nổ tung, tinh thần kết nối phân thân, tùy thời làm xong chuẩn bị chạy trốn. Ngươi là danh sư, họ Dương, chẳng lẽ là, ha ha tại hạ, lão giả vuốt râu nhìn qua, sắc mặt vui vẻ, chính là ngươi hay giả mạo, Dương Huyền, cách Trương.